Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Ám Vệ X Vương Gia Phiên Ngoại 3200 Tự Núi Giả Play. Ám Vệ X Vương Gia Phiên Ngoại 3200 Tự Núi Giả Play. Sau khi ăn xong, Chu Ý Huyên cùng Thập Ngũ hành tẩu ở trong hoa viên tiêu thực. Chiều hôm dần tối, bóng cây lắc lư, gió nhẹ thổi qua chu cảnh sàn sạt rung động, tán cái bước. Thập Ngũ sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tai nghe bát phương, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Chú Ý Huyên thở dài, phủng nàng mặt chuyển hướng chính mình, Viên Viên, ở chính mình ra không cần như vậy khẩn trương, thành thân nửa năm có thừa. Thập Ngũ bụng bởi vì chú Ý Huyên chỉ nghĩ hai người thế giới mà không có gì động tĩnh. Nhưng trên mặt thịt nhưng thật ra nhiều không ít, đều là chú Ý Huyên cấp dưỡng, bởi vì hắn nói thịt. Đô đô sờ lên mới thoải mái, chẳng qua Thập Ngũ rốt cuộc là người tập võ. Trên người cơ bắp lưu sướng khẩn thật, không có nửa phần thịt thừa. Này đây sở hữu mượt mà đều chạy tới trên mặt. Nàng cười, dáng điệu thơ ngây mười phần, đáng yêu vô cùng, lòng bàn tay hạ mềm mại xúc cảm trơn trượt. Chú Ý Huyên lại hướng trung gian xoa xoa, Thập Ngũ ngũ quan bị hắn làm cho tễ thành một đoàn. Thập Ngũ lạnh nhạt mặt mà mặc hắn trà đạp, trong ánh mắt lộng lẫy quang mang ở trong đêm đen lại đặc biệt lóng lánh. Chú Ý Huyên tâm vừa động, liền nàng đô khởi miệng thân đi lên, thôi còn đi chậc lưỡi. Hoa hồng nhưỡng hương vị thực ngọt, cơm chiều khi Thập Ngũ mê rượu, uống lên nửa hồ hoa hồng nhưỡng. Nếu không phải chú Ý Huyên khuyên ngăn, sợ là kia một hồ đều đến vào nàng bụng. Thập Ngũ bị hắn nói được mặt đỏ, xô đẩy vai hắn. Ngoặc kép, đừng chê cười ta, chú Ý Huyên sang sảng mà cười ra tiếng. Hắn vây quanh được Thập Ngũ, cầm trống nàng phát toàn. Viên Viên, nhật tử quá đến thật mau. Thập Ngũ nghiêng mặt dán khẩn hắn ngực, kiểu nhu thanh tuyến. Đúng vậy, người ta đều thành thân non nửa năm đâu, cư nhiên lâu như vậy đi qua, chúng ta đều không có ở bên ngoài hưởng thụ quá. Thập Ngũ ngẩng đầu. Cái gì? Chú Ý Huyên liếc mắt đưa tình mà nắm lấy Thập Ngũ tay, cúi đầu xem nàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Thập Ngũ một cái chớp mắt đã bị chú Ý Huyên túm vào đen nhánh một mảnh núi giả chung. Trước mắt đột nhiên cái gì cũng nhìn không tới. Thập Ngũ nắm thật chặt nắm tay, nỗ lực thích ứng hắc ám. Tử Uân, ân. Chú Ý Huyên liếm một vòng nàng nhĩ oa. Làm sao vậy? Ngươi, ân. Chú Ý Huyên không hề cấp Thập Ngũ nói chuyện cơ hội. Chuẩn xác không có lầm mà ngậm lấy nàng môi qua lại liếm láp. Tay cũng không tự giác mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, nước bọt trao đổi thanh tấm tắc dung. Động, nhiệt khí ở hai người chi gian bốc lên. Chú Ý Huyên mút vào đến từ Thập Ngũ đầu lưỡi thượng ngọt lành. Đem nàng đôi tay giam cầm ở khéo đưa đẩy núi giả trên vách. Phía dưới còn không dừng mà đỉnh lộng nàng bắp đùi. Thập Ngũ cau mày nghiêng đầu tránh đi hắn dây dưa, dục mở miệng nói cái gì đó. Chú Ý Huyên liền theo nàng cầm một đường thân tới rồi cổ, xương quai xanh. Viên Viên thật thật là ngọt, cực hương cực vưu vật. Chú Ý Huyên hung hăng ở nàng cổ mút ra một cái vết đỏ như thế nói, không cần tại đây. A, nàng cự tuyệt như là ở cầu hoan. Nghe vào chú Ý Huyên lỗ tai chỉ làm hắn thú tính quá độ. Hắn vuốt ve eo thon đi xuống sờ, xoa bóp khởi nàng mật mông khi lực đạo khi trọng khi nhẹ. Thật tròn, Thập Ngũ đỉnh lên ngực chống chú Ý Huyên. Mềm như bông hai luồng bị ép tới bẹp bẹp, rồi lại không mất đầy đạn. Chú Ý Huyên càng thân nàng càng nghiện, đơn giản lột ra nàng vạt áo. Cách yếm ngậm ở nhô lên đầu vú ân a. Một bên đầu vú bị gặm cắn, một bên đầu vú bị xoa bóp. Thập Ngũ rên rỉ khi nhịn không được suy nghĩ, vì sao chính mình luôn là ở giao hoan khi trở nên không giống chính mình. Nàng từng nghe quá hạ nhân trộm nghị luận quá nàng, lời nói này không phải cố ý. Những lời này đó tổng hội chui vào nàng lỗ tai, bọn hạ nhân nói nàng là cái thực thanh lãnh vương phi. Không chỉ có như thế, còn nói nàng mặt vô biểu tình khi so vương gia còn hù người. Sợ nàng một cái không cao hứng liền sai người kéo đi ra ngoài uy bản tử. Kỳ thật nghe đến mấy cái này, Thập Ngũ đảo cho rằng rất đậu thú, đặc biệt là ở Chu Ý Huyên nói nàng nhu đến giống thủy, kiều đến tựa hoa khi, nàng liền sẽ nhớ tới hạ nhân đối chính mình đánh giá, tưởng cái gì đâu. Chu Ý Huyên không biết khi nào sớm đã đem nàng làn váy vén lên. Ngón tay đều từ to rộng quần lót hạ chui vào xoa thượng mẫn cảm viên châu, thập ngũ khẽ run cười. Trong đó nhu mị làm Chu Ý Huyên lung lay mắt, cảm nhận được nàng thuận theo. Hắn động tác lớn hơn nữa chút, hai người ở chuyện phòng the thượng từ trước đến nay phù hợp. Chu Ý Huyên một xoa vân về liền làm thập ngũ quân lính tan rã. Giữa hai chân mật huyệt đã mở miệng, không được mà ra bên ngoài chảy thủy, có cổ tanh đàn vị ở hẹp hòi núi giả trong miệng lan tràn. Là thập ngũ động tình chứng cứ, Chu Ý Huyên vốc một tay tâm mật thủy nằm xoài trên thập ngũ trước mắt. Thủy yêu tinh, thập ngũ mặt đỏ lên, theo bản năng nâng lên một chân cuốn lấy hắn kính eo. Không nói chuyện, mắt đào hoa lại ở truyền tống thu ba, Chu Ý Huyên dùng dính đầy chất lỏng tay bao lại thập ngũ bộ ngực. Ngay sau đó một ngụm ngậm lấy lặp lại liếm láp, dưới háng dương vật tinh thần phấn chấn bồng bột. Hắn một đĩnh, liền đem dương vật đưa vào mạn lũ lụt hoa huyệt chung, thập ngũ bị hạ thể vật cứng căng đến run lên. Ôm lấy Chu Ý Huyên đầu ngắn ngủi mà kiều xuyễn thanh, liền này một tiếng. Chu Ý Huyên cũng nghe ra nàng chờ đợi, eo vừa nhấc cao ở dùng sức trầm xuống. Liền bắt đầu rồi kích thích thọc vào rút ra chi lữ, bởi vì là ở bên ngoài. Thập ngũ thần kinh luôn là banh đến gắt gao. Liên quan hoa nói đều so ngày thường quan trọng thượng hai phân. Chú ý huyên biên thao nàng huyệt lại biên thân nàng miệng. Đem hai người sở hữu gào giống than nhẹ đều nuốt hết ở môi lưỡi dây dưa chung, chỉ có trứng rái đập ở hoa huyệt thượng bạch bạch bạch tiếng vang kéo dài không dứt. Chú ý huyên nhất minh bạch thập ngũ mẫn cảm điểm ở các nơi. Hắn chuyển lộng quy đầu hăng say nhi mà ninh nàng kia khối mềm thịt. Tra tấn, liền đem thập ngũ bụng nhỏ đều cấp thao ra độ cung. Nàng run nha run, thành phiến thủy liền nện ở trên mặt đất, bụng no căng cảm đem thập ngũ nước mắt đều bước ra tới. Nàng nhẹ nhàng mà nước nở tiết thân mình, cả người đều nóng bỏng đến không được, Chú ý huyên gắt gao chống nàng. Tử thủ lỗ chuông kia ngo ngoe dục dịch lơi lỏng cảm. Ở thập ngũ bình tĩnh một ít thời điểm, hắn đỡ nàng eo vừa chuyển, liền làm nàng đưa lưng về phía chính mình, dính nhớp bàn tay to từ sau xuyên qua dưới nách ôm lấy. Hai chỉ nộn xinh xinh đại bạch thỏ, thập ngũ nắm chặt núi giả trên vách một khối nhô lên. Mũi chân nhón, cái mông kiều đến cực cao. Như nhau Chu Ý Huyên ở vô số ban đêm yêu cầu nàng tư thế này khi phối hợp ôm nhũ thịt từ sau cắm vào là Chu Ý Huyên nhất vui mừng tư thế. Hắn có thể làm thô dài côn thịt toàn căn bị diệt, cũng có thể hôn môi thập ngũ hoàn mỹ xương bướm, càng có thể đang xem không thấy dưới tình huống trà đạp kia hai luồng làm nhân ái không buông tay. Vú Chu Ý Huyên đem mềm như bông ngực nhũ nặn ra đủ loại hình dạng, dưới thân va chạm một chút so một chút trọng, nhiều lần sâu đến hoa tâm nơi đó có một cái sẽ hút tinh huyết lốc xoáy. Hắn chuyển qua chín khúc ruột hồi sông vào khi, tự xương cùng truyền thượng tê dại làm hắn hận không thể cắm rễ ở thập ngũ trong cơ thể, viên viên. Thoải mái không thoải mái. Chú ý huyên thô xuyễn khí ở thập ngũ nhĩ sau hỏi, đừng. Đừng nói chuyện, sợ cái gì? Chú ý huyên đem nhũ thượng tay đi xuống một liêu, liền sờ đến trên bụng nhỏ tiểu sườn núi. Viên viên nói cái này có thể hay không đâm thủng ta viên viên. Ân a, đừng, a, lại đến, lại là một đợt sóng chiều khuynh tiết mà ra. Thập ngũ cương vòng eo cảm thụ kia căn vật cứng. Hai chân đã sớm chết lặng mà không biết nên như thế nào đứng, nhẫn qua lần đầu tiên bắn ý chú ý. Huyên đối mặt lần thứ hai khi liền cũng nhẫn đến thành thạo. Hắn quạt gió thêm củi thong thả kích thích, nhưng thật ra đem thành sóng dịch trắng cấp tặng ra tới. Thập ngũ cũng liền lúc này nhanh nhất tước vũ khí đầu hàng. Chú ý huyên ác thú vị mà tưởng, run rẩy thân thể mềm mại dần dần bình ổn. Chú ý huyên một sửa lúc trước mãnh liệt thế công. Hắn ôm chặt thập ngũ, nhẹ nhàng chậm chạp mà chậm tốc mà đưa đẩy. Thẳng đem thập ngũ sở hữu góc cạnh đều cấp ma bình, thập ngũ ngửa ra sau đầu. Mặt lệch về một bên liền cùng Chu Ý Huyên nhiệt liệt mà hôn môi. Mông diêu tới diêu đi. đem côn thịt thao quá, lộ, đều diêu ra loan loan đạo đạo, chậm gì gì mấy chục hạ. Chú ý Huyên bỗng nhiên vừa kéo ra, ánh trăng tự núi giả đỉnh một cái viên động khuynh sái mà nhập. Loang lổ quang ở gân xanh như cù côn thịt thượng, dường như sẽ sáng lên, mật động không còn hư. Thập ngũ liền bất mãn mà hừ hừ lên. Chú ý Huyên cười nhạo, bẻ ra hai cánh mật mông đó là cắm xuống. Ách a, một lần nữa nảy lên trong lòng thỏa mãn làm chú ý Huyên nhanh hơn tốc độ. Hắn dồn dập mà thao lộng. Thập ngũ yêu kiều rên rỉ thanh cũng đứt quãng mà dâm kêu. Rốt cuộc, thập ngũ rốt cuộc không chịu nổi. Nàng hãy còn một co rúm lại. Mật huyệt kẹp chặt tới rồi một cái không thể tưởng tượng hẹp độ. Nàng nghênh đón cao trào đồng thời. Chú ý Huyên mã mắt đầu tiên là phun ra một giọt bạch trọc. Lại là buông lỏng. Một cổ tiếp một cổ tinh dịch liền phụt phụt mà bắn ra tới. Tối nay núi giả là toàn bộ vương phủ hoa viên nhất náo nhiệt địa phương. Thập ngũ chưa bao giờ như vậy nhu nhược bất kham quá. Nàng thế nhưng yêu cầu chú ý Huyên hoành ôm trở về phòng, dọc theo đường đi. Nàng vùi đầu ở chú ý Huyên ngực, đầu đều không muốn nâng, liền sợ bị người nhìn chê cười, không nghĩ tới. Có bao nhiêu người ở hâm mộ nàng, chê cười, bị ôm ngồi trên giường. Thập ngũ cũng không biết ở cùng ai đổ khí. Trề môi không rên một tiếng liền đưa lưng về phía chú ý Huyên nằm ngã xuống trên giường, chú ý Huyên. Mới vừa sai người truyền thủy, vừa quay đầu lại liền thấy nàng ai oán bóng dáng. Ăn cười một tiếng, dạo bước tiến lên ôm nàng. Cùng ai nôn khí đâu. Ngoặc kép, cảm giác mọi người đều biết chúng ta vừa mới làm cái gì ngượng ngùng sự. Mất mặt thập ngũ thanh âm dầu dĩ. Nàng biết không có thể toàn quái chú ý Huyên. Bởi vì nàng đúng là hắn cái kia cùng phạm tội, chú ý Huyên trong lòng biết nàng biệt nữ. Ngoài miệng lại không cho là đúng. Có cái gì mất mặt? Ngoặc kép, không biết, Viên Viên. Ngươi xem ta, hảo sau một lúc lâu. Thập ngũ mới cương thân mình quay đầu lại xem chú ý Huyên. Đập vào mắt liền nhìn đến hắn đang cười, nàng khí cực. Ngồi dậy đấm hắn, cười cái gì? Viên Viên rất ít sẽ có thẹn thùng bộ dáng. Khó được vài lần ta đều xem không đủ. Chỉ có thể xem một lần liền nhớ một lần. Hiện tại trong trí nhớ lại nhiều một lần. Ta tự nhiên liền vui vẻ đến cười. Thập ngũ bị hắn hống đến rời đi lực chú ý. Ta nơi nào có rất ít thẹn thùng. Hẳn là ngươi rất ít thẹn thùng. Rõ ràng là nàng mỗi lần đều sẽ bị chú ý Huyên ra mặt dày cấp đỏ. Bừng mặt mà chú ý Huyên lại rất thiếu thẹn thùng. Bị thập ngũ phản đem một quân. Chú ý Huyên ngẩn người. Theo sau cười. Người nói tiếng người yêu ta ta liền sẽ thẹn thùng. Thập ngũ. Ngoặc kép. Chú ý Huyên biết thập ngũ là cái không am hiểu lời âu yếm người. So với há mồm liền tới. Nàng càng nguyện ý yên lặng mà đi làm. Liền ở chú ý Huyên tưởng trước nói kia ba chữ thời điểm. Thập ngũ đột nhiên yên lặng nhìn hắn. Đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng gần từng chữ một mà nói. Ta yêu ngươi, chú ý Huyên. Ngoặc kép, thập ngũ mở to hai mắt nhìn. Thật đúng là mặt đỏ, chú ý Huyên ho nhẹ một tiếng xoay đầu xem khác phương hướng. Giấu đầu lòi đuôi, nhưng hồng thấu nhĩ tiêm lại bán đứng hắn, thập ngũ chơi tâm nổi lên. Nàng không ngừng cố gắng. Phu quân, ngươi thẹn thùng, chú ý Huyên phát hiện thập ngũ thật là cái thực có thể đắn đo hắn mạch máu nữ tử. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Giảo hoạt cười nói. Bổn vương đây là nói được thì làm được. Bổn vương vừa ra. Thập ngũ đầu gối liền mềm. Hắn thật sự tốt xấu a? Có phải hay không? Hết chương.